Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, dùng tiền giải quyết. Cù Sơn, Cam Ninh cùng Mi Phương đứng sóng vai, nhìn lấy dần dần thành hình đại doanh, sắc mặt bình tĩnh, Thuần Vu Quỳnh xuất lĩnh 30.000 đại quân theo Hạ Bì chạy đến. 300 dặm đường đi hơn nửa tháng. Cam Ninh cùng Mi Phương đều không đợi được kiên nhẫn. Bọn họ tại Tôn Sách dưới trướng tác chiến, đều quen thuộc một câu Tôn Sách bọn người thường xuyên nhắc đến lời nói. Nhưng Thuần Vu Quỳnh tựa hồ chưa từng nghe qua câu nói này. Hắn không phải thần tốc, hắn là tốc độ như rùa. Bình quân mỗi ngày hành quân 20 dặm, chỉ có quy định hành trình 6 thành. Cam Ninh theo Quảng Lăng chạy đến. Tại Thuần Vu Quỳnh về sau xuất phát, lại so Thuần Vu Quỳnh tới trước. Thật chậm a, Mi Phương một tiếng thở nhẹ, quay đầu nhìn một chút một bên trên bàn đồng hồ nước. Đồng hồ nước biểu hiện, theo chi thứ nhất đội ngũ xuất hiện đến toàn bộ đại doanh cơ bản hoàn thành. Thuần Vu Quỳnh bộ hạ dùng gần 2 canh giờ. Cái này cũng có thể hiểu được Thuần Vu Quỳnh vì cái gì đi được chậm như vậy. Hắn cần càng nhiều thời gian nhổ trại, lập doanh, dùng cho lên đường thời gian tự nhiên là thiếu. Cam Ninh cười nói, bọn họ hẳn là bị tướng quân cực nhanh tiến tới làm sợ. Mi Phương chép miệng một cái. Đúng vậy a, tướng quân tuy nhiên không tại Từ Châu chiến trường, nhưng hắn ảnh hưởng lại đâu đâu cũng có. Trong lúc vô hình thì cho chúng ta tranh thủ thời gian 10 ngày. Có cái này thời gian 10 ngày, Thuần Vu Quỳnh đừng nói đến 30.000 người, coi như lại đến 30.000 người, hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Cam Ninh quay người nhìn xem Mi Phương, người muốn cố thủ. Đợi viện binh, không cố thủ đợi viện binh, chẳng lẽ còn có thể chủ động xuất kích? Mi Phương cười nói, đây chính là 30.000 người, hai người chúng ta cộng lại không tới 3.000. Coi như tăng thêm ta Mi ra bộ khúc cũng không đến 5.000. Cố thủ dư xài, xuất kích thì quá mạo hiểm. Đây chẳng qua là 30.000 người, không phải 30.000 binh. Cam Ninh nhìn phía xa đại doanh, khẽ cười một tiếng. 2 canh giờ, trận hình vẫn là loạn như vậy. Có thể thấy được những người này có bao nhiêu lười biếng. Bọn họ nhất định cho là chúng ta không dám ra đánh. Lúc này mới như thế làm càn, đã bọn họ đem sơ hở lộ đến rõ ràng như vậy. Ta muốn không đá bọn hắn 2 cước, làm sao xứng đáng bọn họ. Mi Phương nháy mắt, nhất thời tâm động, chính như Cam Ninh chỗ nói. Thuần Vu Quỳnh binh lực là không ít, nhưng không tính là tinh nhuệ. Cùng Tôn Sách bộ hạ so ra, những người này quả thực thì là một đám lưu dân, liền giặc cỏ cũng không bằng. Thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn tiến hành đánh bất ngờ. Áp chế nhạy khí, thật là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, đột kích cũng là gặp nguy hiểm. Dù sao đối phương là 30.000 người. Một khi bọn họ loạn, dẫm cũng có thể giết chết người. Người chuẩn bị làm sao đột kích? Binh tại tinh không tại nhiều. Tướng quân phục kích Văn Sửu chỉ dùng 200 kỵ. Đột kích lúc chỉ có hơn 10 cưỡi, ta nghĩ, đối phó Thuần Vu Quỳnh loại này ngu xuẩn vật, mang 100 người đầy đủ. Mi Phương dùng lực gật đầu, tốt, ta giúp ngươi một tay. Cam Ninh lắc đầu, không, ngươi bảo vệ tốt trang viên, không đến không có sơ hở nào. Không thể xuất kích, nếu như ta rơi vào đi, ngươi coi như đi cũng cứu không ta. Nếu như ta không có rơi vào đi, ngươi càng không cần thiết xuất kích. Ngươi đem kỵ binh chuẩn bị tốt, đến thời điểm đột trận chảm tướng, thẳng đến chỗ hiểm, lại đem những loạn binh này ngăn lại. Nhiều như vậy lao lực, nếu như có thể lưu tại Cù huyện làm công, chúng ta càng khẩu mở đất xây có thể nhanh rất nhiều. Mi Phương cười ha hà, chỉ Cam Ninh, chẳng lẽ tướng quân thích ngươi? Các người thật sự là bản tính tương khế. Trời sinh quân thần, hưng bá, người tìm tới chúng đích minh chủ. Lại nhìn lầm ta, ta nói giúp ngươi một tay, không phải muốn lĩnh kỵ binh xuất kích, mà chính là muốn phái người ủy lạo quân đội. Cam Ninh kinh ngạc, ủy lạo quân đội? Đúng vậy a, Thuần Vu Quỳnh đuổi xa như vậy đường, nhất định vừa mệt vừa đói. Trong vòng trăm dặm đều không có gì kẻ quyền thế nhà, trừ ta Mi Gia, ta phái người đưa chút lễ vật đi, lại tiễn chút rượu và đồ nhắm. Thuần Vu Quỳnh nhất định sẽ không cự tuyệt. Chờ bọn hắn uống rượu say mềm, ngươi lại đột doanh, chẳng phải là làm ít công to, sao ta lĩnh kỵ binh giúp ngươi đột kích còn phải hữu dụng. Hưng bá, ngươi cứ nói đi. Cam Ninh lắc đầu, cười ha ha, hắn đến Củ huyện mấy ngày, mỗi ngày hưởng thụ Mi Phương chiêu đãi, biết Mi gia có tiền, so với Mi gia, hắn cái này đã từng cầm phàm tặc đều là người nghèo. Mi gia ven biển ăn biển, không chỉ có các loại hải ngoại kỳ chân mùi vị khác thường, còn có khiến người ta muốn ngừng mà không được mỹ tửu. Thuần Vu Quỳnh một đường vất vả, khẳng định không có gì sức chống cự. Đương nhiên, Mi gia nói đến hời hợt, lại là một khoản không ít chi tiêu. Thuần Vu Quỳnh là thấy qua việc đời người, lễ vật quá nhẹ, Thuần Vu Quỳnh là không biết coi là chuyện to tát. Hắn dưới trướng còn có nhiều như vậy tướng lãnh, chỉ là rượu thịt cũng là một cái kinh người con số. Mi Tử Phương, ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng là dùng tiền choáng hắn, đúng không? Đúng nga, ta Mi gia hắn không nhiều, cũng là có tiền. Mi Phương cười hắc hắc nói, tướng quân nói qua, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Ngươi Cam Hưng bá là tướng quân ký thác kỳ vọng phục ba tướng quân Thủy Sư Đô Đốc, nếu như có thể dùng 10 triệu tiền đổi lấy ngươi bình an, cuộc làm ăn này vẫn là giá trị. Cam Ninh có chút ngượng ngùng, Mi Phương câu nói này có khác sâu nghĩa. Tôn Sách lúc trước đối với hắn nói qua, phục ba dễ dàng, nằm tâm khó, hy vọng hắn có thể ổn trọng một số, không muốn ỷ lại dũng đấu hung ác, đặt mình vào nguy hiểm. Mi gia hiện tại cũng là nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Vậy làm phiền Tử Phương hao tâm tổn trí. Hai người lại nhìn một trận, trở lại dưới núi Trang Viên. Mi Phương ngay sau đó an bài một cái am hiểu tiếp người đãi khách khách mời, để hắn mang theo phong phú lễ vật cùng đại lượng rượu thịt đi bái phòng Thuần Vu Quỳnh. Mi gia là buôn bán, khách mời bên trong phần lớn là thương nhân, khéo léo, có thể lời thiện đạo khách mời chỗ nào cũng có, dăm ba câu liền đem Thuần Vu Quỳnh tán gẫu choáng. Chính như Mi Phương sở liệu, Thuần Vu Quỳnh đoạn đường này đi được rất vất vả, một là lo lắng Tôn Sách kỵ binh đánh bất ngờ. Trước đó tin tức nói, Tôn Sách đem tất cả kỵ binh đều mang đi, nhưng về sau phát hiện, Tôn Sách chỉ đem đi một bộ phận rất nhỏ, thân vệ kỵ chủ lực một mực không hề rời đi. Nghe đến tin tức này thời điểm, Thuần Vu Quỳnh hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, có 2000 kỵ văn sửu đều bị Tôn Sách phục kích. Hắn chỗ nào dám chủ quan, căn này dây cung một mực kéo căng lấy, hắn liền ngủ cũng không dám giải giáp. Thời khắc chuẩn bị nghênh chiến, thẳng đến tình báo xác nhận thân vệ kỵ chủ lực rời đi Đông Hải, chạy tới Duyện Châu chiến trường, hắn mới buông lỏng một hơi. Hai là lương thảo, Đông Hải là Từ Châu đệ nhất đại quận, có 13 thành, gần 150.000 hộ, nhưng giàu nghèo không đồng đều tình huống rất nghiêm trọng, có nhiều hơn một nửa huyện tại Đàm huyện phía Tây, Cù huyện lẻ loi trơ trọi ở trích ven biển, cách Cù huyện gần nhất Hậu Khâu cũng có trăm dặm xa. Cái này trực tiếp dẫn đến một vấn đề, hắn thu thập không đến đầy đủ lương thảo, nhất định phải tự mình mang theo. Cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng hắn hành quân tốc độ. Vất vả hơn nửa tháng, rốt cục đuổi tới Củ huyện, Thuần Vu Quỳnh tâm lý khối đá lớn kia buông ra một nửa. Nhìn đến Mi Phương phái tới khách mời lúc, hắn cũng không nghi ngờ Mi gia thành ý. Theo tin tức đáng tin, Tôn Sách chỉ cấp Mi Phương lưu lại 300 kỳ. Hắn cũng là Mi Gia bộ khúc khách mời. Đối với một cái hào cường mà nói, Mi Gia thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng là tại hắn 30.000 đại quân trước mặt. Chỉ cần đầu não người bình thường đều biết thực lực cách xa. Đối kháng chỉ có một con đường chết. Mặc kệ là đầu hàng vẫn là thi hoãn binh chi kế. Mi Phương tặng lễ cho hắn đều là hợp tình hợp lý lựa chọn. Thuần Vu Quỳnh vui vẻ nhận. Nếu như không là biết Mi Gia phú giáp một phương, hắn mới lười nhắc phí cái này khí lực đây. Bây giờ vất vả rốt cục có hồi báo. Hắn nào có thể cự tuyệt. Đang lúc không say không nghỉ. Từ khi rời đi Trần Gia Trang vườn về sau, hắn thì không hảo hảo uống qua một lần tửu. Đối với rượu ngon như mạng hắn tới nói, đây quả thực là từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất thời gian. Mi Gia tự phi thường tốt, ngọt mát lạnh, mùi rượu nồng đậm, Thuần Vu Quỳnh được như nguyện, uống đến say mềm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN